Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1600, tùy ý nhiệm vụ 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Thiết Quân là cái tương đối có năng lực tổ chức lãnh đạo hình nhân tài. Không gì văn hóa nhưng là tình thương không thấp. Hơn nữa này cái người rất hiểu có ơn tất báo. Lúc trước Lâm Tịch cứu ba người. Duy nhất tâm tâm niệm niệm vẫn luôn đặt tại trong lòng. Chỉ có Hồng Thiết Quân. Đây cũng là Lâm Tịch vì cái gì tại như vậy nhiều người bên trong lựa chọn hắn làm vì chính mình bên ngoài thượng chấp hành người. Hồng Thiết Quân có năng lực mà không quá lớn dã vọng. Lại có thể khống chế chính mình hiếu kỳ tâm. Tại này cái thời đại nông thôn. Rất khó được. Lâm Tịch đối với này mấy cái dám cùng chính mình đi liều mạng người. Tuyệt sẽ không keo kiệt. Nàng nói cho Hồng Thiết Quân. Này khỏa hạt châu không là đặc biệt cần gấp tiền để hạ tốt nhất hiện tại chớ bán. Này loại phẩm tướng thượng thừa chân châu coi như chỉ có một viên. Về sau khẳng định cũng sẽ gấp trăm lần nghìn lần tăng giá trị tài sản. Về phần không gian bên trong còn thừa này đó. Lâm Tịch chuẩn bị tạm thời trước cấp Trình Quốc Kiệt cùng Lưu Ngọc Dung một người một viên mang. Rốt cuộc Trình Quốc Kiệt chẳng những tu tập Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Còn đồng tu nhị thập đoạn cầm. Đeo một viên chân châu tại trên người có thể có nhất định tăng phúc tác dụng. Về phần kia vị tảng đá ca ca. Ha ha, hắn có tảng đá liền đủ. Tại Lâm Tịch quấy nhiễu hạ. Huyện thành bên trong bắt đầu có người ăn khởi bạch sò. Rất nhiều người phát hiện. Không cùng phấn ti phối đôi bạch sò có cỗ thực thuần khiết hải dương vị tươi. Vừa mới đoạn sinh mang nhất phao nước thời điểm ăn. Phối hợp tương ớt. Là nhất đơn giản một món ăn. Mấu chốt là giá cả còn tiện nghi. Một khối tiền có thể mua lấy một đống lớn. Theo đánh bắt thuyền dần dần tăng nhiều. Đội ngũ không ngừng mở rộng. Trình Ký Hoa đào phấn cũng xuất hiện sáng tạo cái mới hạng mục. Phấn ti sò biển. Phấn ti sinh hào. Phấn ti cây nấm. Phấn ti oa oa đồ ăn. Cảm giác này phấn ti quả thực là quá bách đáp. Nhưng mà không lấy được Trình Ký kia vị bí phương phối liệu. Người phấn ti liền là không tốt. Vì làm đến Trình Ký thần bí phối phương. Thậm chí có người không tiếc làm tặc ẩn vào phòng bếp bên trong. Nhưng mà vẫn như cũ hoàn toàn không có thu hoạch. Trình Ký theo chủng loại đơn nhất hoa đào phấn biến thành Trình Ký trưng đồ ăn. Sinh ý thập phần hỏa bão. Đầu xuân thời điểm, Lâm Tịch năm trước chôn xuống hạt giống rốt cuộc phát mầm. Trình gia lão trạch triệt để phân ra. Hơn nữa, phân ra phía trước ba cái nhi tử lấy cùng lão lưỡng khẩu chi gian bộc phát một trận lề mề đại chiến. Chiến hỏa thậm chí đã từng một lần lan tràn đến Trình Quốc Kiệt nhà bên trong. Trình lão thái thái thậm chí một bên dùng gậy gỗ đấm vào Trình Quốc Kiệt nhà đại môn một bên mắng hắn tiểu xúc sinh không có lòng tốt. Lúc trước Trình Quốc Kiệt giấy trắng mực đen viết thanh thanh sở sở. Chính mình ra tất cả đều bồi cho Trình Quốc Hào nhà. Chỉ vì sáu nha đả thương năm nha. Nhưng là làm Trình Quốc Kiệt đáp ứng này cái điều kiện tiền đề là từ thôn trưởng kiêm tộc trưởng bảo đảm Trình gia lão tứ này một chi triệt đề. Thoát ly Trình gia lão trạch. Về sau liền vĩnh viễn là bình thường thôn dân chi gian quan hệ. Đầu xuân, Trình lão tam hai vợ chồng mừng khấp khởi đem lão tứ chiếm làm của riêng lúc lão gia tử ba tức miệng. Mới hiểu được, hắn bạch mất không rơi một cái nhi tử, vì lão tam tranh thủ đến trọn vẹn 8 mẫu đất ruộng tốt. Lão đại lão nhị quái phụ thân bất công, lão gia tử muốn để lão tam đem lấy ra tới 4 cỗ quân bày lại bị lão tam một nói từ chối. Lúc trước nói hảo, này là hắn đánh chúng ta năm nha nỗ lực đại giới. Lão đại lão nhị liền không làm. Tương lai cha mẹ lão có phải hay không yêu cầu 4 huynh đệ cộng đồng phân gánh phụng dưỡng? Hiện tại cha vì cầm tới nay khối. Đem lão tứ thả chạy. Theo 4 huynh đệ nuôi sống cha mẹ biến thành 3 huynh đệ phụng dưỡng. Dựa vào cái gì chỗ tốt lại gọi ngươi Trình lão tam một cái người độc chiếm. Hảo giống như mỗi cái người nói đều có một tí xíu đạo lý. Ra tay đánh nhau 3 cái huynh đệ lấy cùng giận không kềm được Trình lão gia tử cuối cùng thế mà chạy đến tìm Trình Quốc Kiệt cấp cái thuyết pháp. Trình Quốc Kiệt cười, nói chúng ta tiểu nha đả thương các ngươi ra oa. Nói ta một cái bại liệt giữ lại cũng không dùng. Còn không bằng cầm cho các ngươi loại. Ta cấp đi, cấp các ngươi vì sao còn tới ta này nháo. Cơ hồ chỉnh cái Trình gia lão trạch người đều tập trung tại Trình Quốc Kiệt nhà bên trong đại sảo la hét. Rất có Trình Quốc Kiệt không đem này sự tình cấp bài xả rõ ràng liền không xong tư thế. Lưu Ngọc Dung khí đến muốn vung lấy cái chổi đem những cái đó người đuổi ra khỏi cửa. Liền không gặp qua như vậy không biết xấu hổ toàn ra người. Loảng xoảng một tiếng, Trình Nham đẩy ra phòng cửa la lớn. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài ầm ĩ, đừng ảnh hưởng ta học tiếng Anh. Đám người bị này đột nhiên này tới một tiếng giống giận còn thật giật nảy mình. Sau đó Trình Nham đẩy sống mũi bên trên nặng nề kính mắt. Đoàn sách một đường phối hợp huyên thuyên nói quýt chuối tiêu banana trở về chính mình gian phòng. Xuất trước hồi quá thần Trình Quốc Hào lập tức vô cùng phẫn nộ. Cái tiểu bẹp con bê. Cũng dám cùng hắn này cái làm đại bá này dạng nói chuyện. Thật là ngắn huấn. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Trình Á đột nhiên chạy tới. Trắng bệch mặt bên trên đầy là kinh hoàng. Thanh âm bên trong đều mang rung động âm nói nói. Không, không tốt. Nhà ta phát hỏa. Nàng chính tại viện tử bên trong hai viên đại cây liễu chi gian xuyên ra gần chính mình nhảy chơi. Tự theo Trình Lệ thành cái gì tiểu phúc sao về sau. Đừng nói Trình Lệ ban hai. Ngay cả nàng tại bạn học một lớp đều không có mấy cái yêu cái người nàng chơi. Trình Á đã thành thói quen một cái người lẻ loi chơi trọi ở lại. Cha mẹ cùng gia nãi đều đi tìm Trình Quốc Kiệt nhà tính sổ. Nàng không nguyện ý cùng một chỗ đi. Dù sao cuối cùng mặc kệ như thế nào. Cuối cùng nàng đều là không là cái gì hảo. Nãi mắng nàng là rảo gia tinh, nhạ họa tinh, không là nàng không có việc gì nhàn cùng sáu nha đánh nhau. Có thể sinh ra như vậy nhiều sự tình. Mụ mụ mắng nàng là bồi thường tiền tiện nha đầu. Còn nói nàng thành tích như vậy không tốt. Qua xong năm nay liền không cho nàng đi học. Nhận ra chính mình danh ném không được là được. Dù sao một cái tiểu nha đầu tương lai cũng là nhà người khác. Học thiên thư cũng không cái dám dùng. Trình Á không muốn nhìn thấy Trình Lệ. Đồng học nhóm đều thích nàng. Lão sư cũng thích nàng. Thôn bên trong người cũng đều thích nàng. Tứ thúc cũng thích nàng. Nàng cõng túi sách là chỉnh cái một niên cấp tốt nhất xem. Mỗi ngày đều thực thần khí có phải hay không? Trình Á nhiều hâm mộ Trình Lệ a, nàng mệnh nhưng thật tốt. Nếu là tứ thúc là nàng cha liền hảo. Chính nghĩ ngợi tới đâu? Đã nhìn thấy từng đoàn hỏa theo thiên mà hàng. Tất cả đều lạc tại gia gia trụ phòng ở cũ nóc nhà bên trên. Ở lại nhà mấy cái ca ca tỷ tỷ nhanh lên đều chạy tới cứu hỏa. Đã phát nàng chạy tới báo tin nhi. Tránh nửa ngày nàng còn là đi Trình Lệ nhà. Trình lão thái thái cho rằng là hài tử nhóm chơi hỏa không cẩn thận đốt phòng. Lớn tiếng mắng lấy Trình Á này cái không bớt lo suy niếp. Trình Á giải thích. Không là, sữa, kia hỏa là từ trên trời tới. Tam tỷ nói, này là thiên hỏa muốn đốt nhà ta. Trình Quốc Hào nghe nói này lời nói mặt trắng nhợt. Trực tiếp một chân liền đem Trình Á đá cái cùng đấu. Cái gì thiên hỏa, nơi nào đến thiên hỏa. Tiểu thỏ tể tử đừng ngươi mụ hồ liệt liệt. Hôm nay thôn bên trong nhưng tới không ít người xem náo nhiệt. Thiên hỏa kia liền đại biểu lão thiên gia. Vốn dĩ này hai năm tứ phòng bởi vì trả sạch phía trước thiếu những cái đó nợ. Lại mở huyện thành nhất nghiêu bức tiệm cơm. Tại thôn bên trong đã thành đoàn người nịnh bợ đối tượng. Rất nhiều người đều tại sau lưng nói láo đầu nói bọn họ lão trạch sớm muộn có báo ứng đâu. Liền là cái tăng môn tinh. Trình lão thái thái mắng xong này câu kinh điển lời kịch chi sau đó xoay người vội vàng rời đi. Nhưng là nàng kia bén nhọn cao vút. Như là có người dùng bọt biển không ngừng cọ thủy tinh này loại tạp âm. Cào đến người màng nhĩ đau nhức. Trình Á oán hận xem đứng tại cách đó không xa Trình Lệ liếc mắt một cái. Tứ thúc vẫn luôn lôi kéo Trình Lệ tay. Trình Á trong lòng như là lên men dưa chua vạc. Ừng ực mạo hiểm phao. Nàng lau khô nước mắt. Xoay người khập khễnh rời đi. Đoàn người tự nhiên cũng giải tán lập tức. Chạy tới Trình gia lão trạch danh vì cứu hỏa. Thật là thấy thiên hỏa anh tư đi. Lâm Tịch yên lặng đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn thành người nhà lửa thiêu mông đồng dạng rời đi. Thiên Chân cười một tiếng. Cái gọi là khoan hồng độ lượng đều là gạt người. Thật chọc giận lão tử. Phiền phức của các ngươi chẳng những là miễn phí, còn mẹ nó bao bưu. Cách chương.